Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, 200 năm đại hạn. Món pháp khí này tên là Kinh Quỷ La, là một kiện có lục đạo cấm chế trung phẩm pháp khí. Có thể xua đuổi quỷ vật, trấn nhiếp sơn tinh, hôm nay có chút mạo muội. Món pháp khí này liền làm là bồi tội vật, nếu cấp cho giao phó. Vương Phong cuối cùng vẫn là quyết định ra một chút máu. Hết sức mau dẫn Triệu Hổ rời đi. Không đủ. Thanh Mai đạo trưởng nhìn một cái Vương Phong vật trong tay, cuối cùng phun ra hai chữ. Vậy thì thêm một cái nữa cam kết. Hôm nay sau khi xuống núi, ta và sư đệ liền lập tức rời đi huyện Tử An, đi những địa phương khác đặt chân. Không biết như vậy có thể đủ. Vương Phong bây giờ sắc mặt cũng có chút không giống. Hôm nay hắn mặc dù là nhượng bộ, nhưng là không đại biểu hắn cần tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Có thể, Thanh Mai đạo trưởng khẽ gật gật đầu, lần này coi là đồng ý. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng đồng ý, Vương Phong lập tức cầm trong tay Kinh Quỷ La bỏ trên đất. Sau đó đỡ lên trên mặt vẻ thống khổ đã hòa hoãn một chút Triệu Hồ. Nói cái gì cũng không có nói thêm nữa, xoay người liền đi xuống núi. Mạc Hà nhìn hai người xuống núi hình bóng, hắn còn lấy là Vương Phong tại gần xuống núi trước, có thể sẽ quăng ra một đôi lời độc ác. Kết quả đối phương cứ như vậy rời đi. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, chính là người như vậy, so với những cái kia sẽ lược lời độc ác người mà nói, bọn họ càng thêm đáng sợ. Vậy càng để cho người kiêng kỵ. Nhìn một cái để ở dưới đất Kinh Quỷ La, Mạc Hà lên chuẩn bị trước đem cầm lên. Đây là lại nghe được Thanh Mai đạo trưởng kêu lên: "Đừng động." Mạc Hà động tác một ngừng, quay đầu đang nhìn mình sư phụ, sau đó sẽ xem trên đất Kinh Quỷ La. Bỗng nhiên lúc này thật giống như nghĩ tới điều gì, lập tức hướng lui về phía sau mấy bước. Thanh Mai đạo trưởng thấy Mạc Hà động tác, vốn chuẩn bị nhắc nhở vậy thu hồi lại. Có một số việc để cho Mạc Hà mình thực hành một chút vậy rất tốt. Mạc Hà thối lui ra mười mấy mét, sau đó trong tay lần nữa ngưng tụ ra một cây gai gỗ, đánh về phía cái đó để ở dưới đất Kinh Quỷ La. Oanh, ngay tại Kinh Quỷ La bị di động ở một chớp mắt kia, một đạo hỏa quang từ Kinh Quỷ La phía dưới lao ra, đi đôi với tiếng nổ kịch liệt. Cái này, Mạc Hà bây giờ thật không biết nên nói cái gì. Đối phương tâm tư như vậy, coi là thật là vô cùng âm độc. Kết hợp với Thanh Mai đạo trưởng trước kia cho mình nói qua những cái kia trải qua, Mạc Hà cảm giác được mình nếu như sau này phải ra cửa lịch luyện, gặp người nhất định phải vạn phần cẩn thận. Không cần quá mức giật mình, đây chính là tán tu sinh tồn chi đạo, mọi việc phải cẩn thận làm việc, gặp người vậy nhất định phải cẩn thận, một lần xem thường thì có thể là một lần dạy bảo, thậm chí có thể cầm mệnh cũng thất lạc. Thanh Mai đạo trưởng đây là mới lời nói thành khẩn mở miệng. Đệ tử nhớ. Mạc Hà gật đầu một cái, đem chuyện hôm nay vững vàng nhớ trong lòng. Mà lúc này, đã đi tới dưới chân núi Vương Phong hai người, vậy đều nghe được trên núi truyền tới tiếng nổ. Sư huynh, cái lão già đó có bị thương không? Không bằng chúng ta lại giết trở về đi thôi. Liên tục nuốt hai viên đan dược, bây giờ Triệu Hổ đã thoát khỏi nguy hiểm. Sắc mặt mặc dù có chút thương trắng, nhưng là mệnh coi như là giữ được. Nghe được trên núi truyền tới thanh âm, liền đối với một bên Vương Phong nói: "Không cần suy nghĩ, lão nhân kia cẩn thận đâu. Đi thôi, trước tìm địa phương chữa thương cho ngươi, sau đó chúng ta rời đi huyện Tử An." Vương Phong quay đầu nhìn một cái trên núi, sau đó lắc đầu một cái nói: "Sư huynh, chẳng lẽ chúng ta thật liền đi như vậy? Ta nuốt không trôi khẩu khí này à?" Triệu Hổ mặt dữ tợn bàng lên, tràn đầy vẻ không cam lòng, hận không được lập tức liền giết về đi, đem trên núi hai người thủ tiêu. Nuốt không trôi khẩu khí này vậy được nuốt, nếu như không phải là ngươi quá mức khinh thường, lại tổn thương ở một cái đứa nhỏ trong tay, nói không chừng ta ngày hôm nay liền đem lão nhân kia tiêu diệt. Đi thôi, sổ nợ này tạm thời ghi nhớ, ngày sau sẽ có cơ hội đòi lại. Vương Phong không để ý tới sẽ không làm Triệu Hổ, tiếp tục đi về phía trước. Triệu Hổ thấy vậy, cũng chỉ có thể theo ở phía sau đuổi theo. Hắn hy vọng mình sư huynh nói là sự thật, như vậy sổ nợ này liền sớm muộn sẽ đòi lại. Một cuộc chiến đấu kết thúc, vậy mặt tên kinh quỷ la pháp khí cuối cùng rơi xuống Mạc Hà trong tay. Món pháp khí này có chút gân gà, chắc cũng là tán tu tác phẩm. Bên trong tổng cộng có tầng 6 cấm chế, tất cả đều là nhằm vào quỷ quái, đối với tổn thương người không có quá lớn chỗ dùng. Như vậy một kiện pháp khí, mặc dù là trung phẩm pháp khí, nhưng là nhằm vào tính quá mạnh mẽ, đối với quỷ quái lực sát thương cũng không đủ. Thanh Mai đạo trưởng căn bản coi thường, để cho Mạc Hà cầm đi chơi cũng tốt, thuận tiện cũng có thể để cho Mạc Hà thực hành một chút. Như thế nào cho pháp khí bên trong luyện nhập cấm chế? Coi như là làm hư vậy không đau lòng. Bất quá Mạc Hà mà nói, đây là hắn lấy được kiện thứ hai pháp khí, mặc dù hiệu quả có chút gân gà, nhưng là có thể đối phó quỷ quái. Mạc Hà cảm thấy vậy rất tốt, cho nên vậy vui vẻ đem thu vào, đem dấu vết chiến đấu xử lý sau đó. Thanh Mai quan trước cửa, lại đổi được rực rỡ đổi mới hoàn toàn, chỉ bất quá đất tầng so với ngày xưa, tựa hồ lùn như vậy một tầng. Nhưng là không cẩn thận phân biệt nói, cũng không nhìn ra cái gì. Sư phụ, ngày hôm nay cái này hai người, tại sao phải đến cửa tìm phiền toái? Liền bởi vì sư phụ là huyện tử An Đạo Quan, đem chiến trường quét dọn xong, Mạc Hà cái này mới đi tới Thanh Mai đạo trưởng bên người. Hỏi ra một cái vấn đề, kém không nhiều chính là như vậy, bất quá trong này có một ít chi tiết, nhưng là liên lụy rất rộng, liên quan đến một đại sự. Cũng được, vì sư hôm nay liền nói cho ngươi nghe, trong này huyền cơ hội, ngươi nghe xong vi sư giải thích sau đó liền sẽ rõ ràng. Thanh Mai đạo trưởng nhìn Mạc Hà, trong lòng đối với tên đệ tử này có không nói hết hài lòng. Ngày hôm nay Mạc Hà ở đấu pháp lúc biểu hiện, quả thực vô cùng mắt sáng. Lần đầu tiên vào người đấu pháp, liền biết Dương Trường Tị Đoàn xuất kỳ bất ý đem Triệu Hổ đả thương, sau đó lại không chần chờ làm ra một loạt cử động, cũng để cho Thanh Mai đạo trưởng trong lòng cảm thấy tán thưởng. Có thể nói, nếu như không phải là Mạc Hà mà nói, ngày hôm nay trường tranh đấu này cuối cùng sẽ là như thế nào cục diện còn chưa thử có thể biết. Ngươi có thể biết Hoàng Triều lập quốc đến nay đã qua nhiều ít tuổi? Ở cho Mạc Hà giải thích trước, Thanh Mai đạo trưởng trước hỏi ra một cái vấn đề. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng câu hỏi, Mạc Hà nhanh chóng ở đầu óc bên trong hồi tưởng, ở hắn 6 tuổi năm ấy, đã từng ở huyện nha trong thư phòng thấy qua, bây giờ là tộc người thứ tam hoàng hướng, lập quốc đến nay có 187 năm, mà hôm nay hắn đã 11 tuổi, đi qua 5 năm thời gian, cũng chính là Hoàng Triều thành lập đến nay, đã là thứ 192 năm, từ thượng cổ thứ nhất mặc cho người hoàng sau đó. Tộc người mỗi một vị tại vị nhân hoàng, chỉ cần ngồi lên cái vị trí kia, nhận ngươi tu vi cao hơn nữa, vậy cuối cùng không tránh được một cái sanh lão bệnh tử. Đây tựa hồ là đối với nhân hoàng vị một cái nguyền rủa. Không có bất kỳ một vị nhân hoàng có thể thoát khỏi cái này nguyền rủa. Mà đây cái đại hạn thời gian, chính là 200 năm. Không có cùng Mạc Hà trả lời, Thanh Mai đạo trưởng liền chặt nói tiếp, 200 năm đại hạn. Mạc Hà đột nhiên bây giờ tựa như bắt được cái gì, nhưng lại tạm thời bây giờ không muốn rõ ràng. Trừ thượng cổ lúc đó, vị thứ nhất nhân hoàng tu vi thông thiên, tại vị 800 năm mà chấm dứt, sau mỗi để mặc nhân hoàng, tất cả đều ở 200 năm bên trong thọ chung, không một ngoại lệ. hoàng triều khai quốc Thái Tổ đã sắp đến gần thời gian này. Thanh Mai đạo trưởng than nhẹ một tiếng nói, 200 năm đại hạn thời gian, cái này thì đồng nghĩa với nhất hơn thời gian 8 năm. Bây giờ tại vị hoàng triều Nhân Hoàng, liền sẽ cùng trước kia Nhân Hoàng như nhau sống thọ và chết tại nhà. Dĩ nhiên, sống thọ và chết tại nhà cái từ ngữ này có thể không quá vừa làm. Mỗi một vị Nhân Hoàng tại vị, cuối cùng mặc dù đều là chết già, nhưng là Nhân Hoàng lớn hơn cũng có tu vi trong người. Bằng vào bọn họ cảnh giới tu vi, thọ nguyên xa vượt quá 200 năm, cho nên đây càng thêm giống như là một cái nguyền rủa. Đối với tộc người Nhân Hoàng nguyền rủa, chẳng lẽ nói ở quyền lực thay nhau lúc đó sẽ đưa tới một ít hỗn loạn, thậm chí ảnh hưởng đến Thanh Mai Quan? Mạc Hà đầu óc bên trong lập tức toát ra hắn vượt qua trước thấy qua những cái kia điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Quốc gia quyền lực thay nhau lúc đó, hoàng tử đoạt chính tuồng kịch, cũng không phải là như vậy. Nhân Hoàng cái vị trí kia cũng không phải là tốt như vậy ngồi. Tuyệt đại đa số hoàng thất, bọn họ có ưu việt tài nguyên, đối với cái vị trí kia cũng không có nhiều ít dã tâm. Cho nên tranh đoạt cái vị trí kia người không hề nhiều. Dĩ nhiên quyền lực thay nhau, từ đầu đến cuối vậy sẽ đi đôi với một ít hỗn loạn. Điểm này là khó mà tránh khỏi. Thanh Mai đạo trưởng tựa như nhìn thấu Mạc Hà ý tưởng. Ở hắn đem vấn đề hỏi trước khi ra ngoài, liền trước một bước đem cái vấn đề này trả lời. Mạc Hà gật đầu một cái, hắn cũng cảm thấy được hẳn không phải là vấn đề của phương diện này. Thanh Mai quan chỗ xa xôi, Thanh Mai đạo trưởng cũng chỉ là huyện Tử An đạo quan. Chỉ như vậy một cung phụng hư hàm, không thể nào có người đánh tới cửa mới đúng. Huống chi Vương Phong và Triệu Hổ hai người, lúc tới đã biểu minh thân phận, bọn họ cũng là mới tới đạo quan. Giống vậy vậy thu được cái này một phần hư hàm. Bất quá dường như bọn họ đối với cái này hư hàm tương đối coi trọng. Theo như thế xem ra, vấn đề rất có thể nằm ở chỗ đạo quan cái này hư hàm lên. Tiếp theo, Thanh Mai đạo trưởng cũng không có lại tiếp tục vòng vo. Trực tiếp cầm chân chính câu trả lời nói ra. Vi sư ban đầu đi tới huyện Tử An, thành làm cho thằng con này an huyện đạo quan. Thật ra thì một mực vậy đang đợi Nhân Hoàng 200 năm đại hạn chi kỳ. Vì là một cái cơ duyên, một cái có thể bị sắc phong là thần khéo léo cơ duyên. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng nói ra những lời này, Mạc Hà đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Trở thành thần linh cơ duyên, Mạc Hà trong miệng nhắc nhở một câu, không sai. Chính là một cái có thể trở thành thần linh cơ duyên. Vi sư đi lên con đường tu luyện hơn 100 năm, tu vi mới khó khăn lắm đạt tới thần hồn cảnh giới. Thọ nguyên đã không hơn, như muốn tiến hơn một bước, sợ rằng không có cái cơ duyên này phúc phận. Nếu không phải muốn nặng rơi xuống luân hồi, hoặc là lâm vào là quỷ tu, cũng chỉ có lựa chọn trở thành thần linh. Thanh Mai đạo trưởng hướng về phía mình đệ tử duy nhất, cuối cùng đem điều bí mật này thổ lộ ra. Có lẽ bây giờ, cái này hẳn đã không thể coi như là một cái bí mật. Dẫu sao từ vừa mới bắt đầu, điều bí mật này liền thuộc về nửa công khai hóa. Rất nhiều người tu luyện đều biết đây là một cái cơ duyên. Đồng thời vậy đi đôi với nguy hiểm. Nhưng vẫn có không thiếu giống như Thanh Mai đạo trưởng như vậy tán tu, nguyện ý gia nhập trong đó. Thanh Mai đạo trưởng coi như là hành động sớm nhất một nhóm người. Thật sớm liền lựa chọn một chỗ tới trú đóng, mà ngày hôm nay lên núi Vương Phong và Triệu Hổ, bọn họ coi như là sau đó người. Giống vậy muốn cái cơ duyên này, chỉ bất quá bọn họ tới chậm một ít. Ở huyện Tử An đã có Thanh Mai đạo trưởng dưới tình huống. Bọn họ hai cái lựa chọn đem Thanh Mai đạo trưởng đuổi đi hoặc là thủ tiêu. Đáng tiếc cuối cùng thất bại nhưng là bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https